Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1039, Đại hạ lĩnh vực, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien Chong lúc Tô Mộc và Phủ Hy đang nghiên cứu cách cải tiến yểm thi. Đám người Trung Ly quyết, Hiên Viên Văn Thừa bên kia đã xử lý sạch sẽ những yểm thi. Thực lực của những người này ở đại hạ lĩnh vực đều ở cảnh giới cực cao. Tuy rằng những yểm thi này rất khó đối phó, nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Yểm thi không còn, Hắc Ảnh vẫn luôn đi theo Phủ Hy tiến lên, vốn chỉ là một mình hắn. Nhưng khi hắn tiến về phía trước, dường như trên người hắn tách ra mười mấy người. Cùng hắn tiến lên, Triệu Linh Thuật. Ảnh Truy kinh ngạc nói, Triệu Linh Thuật, một phương pháp tà tu, lấy máu nuôi nấng oan hồn, trở thành cái bóng, người nuôi nấng thực lực rất cao, cái bóng thực lực cũng sẽ rất cao. Trong quá trình này, người nuôi nấng rất dễ bị oan hồn phản phệ, mà người trước mặt sử dụng Triệu Linh Thuật vô cùng thuần thục, lại nuôi mười mấy oan hồn, điều này thực sự làm người khiếp sợ. Nhưng đây cũng chính là nhược điểm của hắn. Cái bóng sẽ không thể chết, nhưng có thể làm cái bóng bị trọng thương và giết chết người nuôi nó. Nếu cái bóng chịu đòn nghiêm trọng, người nuôi nó sẽ phải chịu đau đớn gấp bội. Cho nên những người trân trọng mạng sống của mình sẽ không sử dụng Triệu Linh Thuật. Sau khi Ảnh Truy nói là Triệu Linh Thuật, mọi người đều có kế sách ứng phó. Hắc Ảnh, trở về. Trước khi trận đấu bắt đầu, Hắc Ảnh đã bị Phủ Hy gọi lại. Lúc này, đám người Trung Ly quyết đối mặt với Phủ Hy. Tuy nhiên, Phủ Hy lại không hề có ý thức đối mặt với kẻ địch đáng gờm, mà thay vào đó cúi đầu hôn lên môi Tô Mộc. Nàng muốn trực tiếp băm nhỏ hay giữ lại chơi, tạm thời giữ lại mạng bọn họ. Tô Mộc hơi rời ánh mắt, nhìn những người đứng đối diện. Đáy mắt tối sầm, Phủ Hy cười khẽ, nói, nghe nàng, hắn buông Tô Mộc ra, đi lên trước, một người đối đầu với nhiều cường giả đại hạ lĩnh vực. Tôn chủ, Hắc Ảnh bị triệu trở về lo lắng nhìn tôn chủ nhà mình. Đó chính là vương đại hạ lĩnh vực và Trung Ly gia chủ. Ngoài ra còn có ba thủ hạ của Trung Ly Uyển Nam đó. Tuy rằng tôn chủ thực lực cao, nhưng đối đầu với những người này, ếch, nhìn cảnh tượng trước mặt, chỉ do tôn chủ đơn phương ngược bọn họ, Hắc Ảnh cảm thấy mình lo lắng hoàn toàn dư thừa. Tôn chủ đi dạo một vòng trước cửa Diêm Vương, sau khi trở về, quả thực chính là ngạo thị quần chúng. Hắc Ảnh đánh giá thê tử của tôn chủ, vị này càng bình tĩnh hơn, vậy mà đang ăn bánh ngọt. Bánh ngọt này vẫn là Tô Mộc lấy từ chỗ Ôn gia. Hương vị bánh ngọt Ôn gia làm rất hợp khẩu vị của cô. Tu Tùy, Ảnh Truy, Bất Ly lần lượt bị thương, khó khăn ổn định thân thể đứng trên không trung. Ăn xong miếng bánh cuối cùng trong tay, Tô Mộc nhàn nhã nhìn mấy người trước mặt. Chủ tử, ba người nhìn cô, trong mắt tràn đầy nóng rực. Sau đó ngực cảm thấy đau đớn, toàn thân bắt đầu rơi xuống, là Tô Mộc đá bọn họ rớt xuống mà không nói một lời. Ba người bọn họ vốn bị trọng thương, bị Tô Mộc dùng ba phần sức lực đá ngã, không hề có sức chống cự. Rơi xuống phía dưới là tòa nhà gia tộc Mặc Sĩ ở Đế Lâm Thành. Ba người tạo ra ba cái hố phá hủy tòa nhà của gia tộc Mặc Sĩ. Người gia tộc Mặc Sĩ có chút ngơ ngác trước ba người từ trên trời rơi xuống. Vừa nhìn, lại là ba vị đại nhân, cho người nhanh chóng kéo bọn họ ra khỏi đống đổ nát. Mà Trung Ly Quyết và Hiên Viên Văn Thừa khó khăn chống lại Phủ Hy trên không trung. Thực tế đã ở trong tình huống không tốt, thực lực của các chủ Hắc Minh các này dường như không có điểm mấu chốt. Thực sự nghịch thiên, Tô Mộc. Phủ Hy gọi một tiếng, Tô Mộc quay đầu nhìn lại, thấy một khe nứt xuất hiện sau lưng Hiên Viên Văn Thừa và Trung Ly Quyết. Cách chương